Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 7. Góc truyện audio.com. 8. 12 giờ trưa. Sau khi rời trung tâm thương mại, Ari đi đến bar, nơi cô thích nhất. Đừng nhìn vẻ ngoài, thiên thần, đó đánh lừa bạn bởi bên trong. Thiên thần, chính là ác quỷ. Ari bắt taxi đến bar AMD, bar lớn nhất thành phố. Định bước vào bar thì nghe thấy tiếng động lạ ở trong con hẻm gần đấy. Chí tò mò nổi lên nhưng lại không muốn đi vào đó. Thiên thần, Ari, chị không được đi, chuyện đó không liên quan đến mình, tốt nhất đừng xía mũi vào. Ác quỷ, Ari, ngươi cứ đi cho ta, chả phải ngươi rất tò mò hay sao? Thiên thần, không được đi, ác quỷ, phải đi, thiên thần, không, ác quỷ, có, thiên thần, không, ác quỷ, có, ác quỷ, bướng à con. Giơ tay lên và, bốp, thiên thần bất tỉnh nhân sự. Đi đi Ari, Ari giật mình tỉnh lại. Không biết ăn phải cái gì mà cô lại bước vào con hẻm. Bãi đất hoang bên trong con hẻm. Nơi đây vốn đã bị bỏ hoang vậy mà hôm nay lại sáng đèn. Không phải đèn điện hay gì cả mà là đèn xe ô tô và mô tô. Bãi đất hoang vốn không mấy người qua lại mà hôm nay lại có rất đông thanh niên đầu xanh đầu đỏ. Đeo khuyên, quần áo thì cào lung tung, cả trai lẫn gái cũng phải đến hơn 300 người. Trên tay họ là những cây gậy, ống tuyếp, côn, súng. Điều này báo hiệu sắp có một trận xung đột tại đây. Đối diện với đám thanh niên đó là 5 người, 3 trai 2 gái. Trên tay họ không một vũ khí yểm trợ nào. Bọn họ cũng không tỏ ra sợ sệt khi đối diện với đám thanh niên kia. Người nào người nấy mặt lạnh tanh, không một gợn cảm xúc, nhưng nếu tình ý có thể thay được sự thú vị trong đôi mắt của hai cô gái kia. Ari nhanh chóng trèo lên một cành cây cao gần đó rồi bình thản hưởng thụ phim 5D sắp chiếu rạp, chỉ thiếu mỗi bắp rang bơ và coca thôi. Tâm hồn ăn uống thật phong phú. Một tên trong số đám thanh niên kia lên tiếng. Có vẻ là thủ lĩnh thì phải. Ha ha, không ngờ lại được diện kiến năm huyền thoại ở đây. Thật vinh dự cho tôi quá. Giọng nói đến 8, 9 phần là mỉa mai. Tên này tóc nhuộm xanh lét, dựng đứng, xăm trổ đầy người. Quần áo thì rách trên rách dưới. Theo chị Ari thì là vậy. Mặt thì xấu tới nỗi không thể nào tệ hơn. Nhìn chỉ muốn đập cho phát cái dép vào mặt. Cun lạnh lùng nói. Còn nói, không phải tại mày đến quấy rầy ba bọn tao thì bọn tao đâu phải đến đây. Đã vậy còn phải đấu mắt với mày nữa. Thật rất ám ảnh, nha. Amy chêm vào. Hai, mày, đẹp tới nỗi xúc phạm người nhìn là bọn tao đây. Sally cũng không vừa, tên cầm đầu tức điên, còn bọn đàn em của hắn đang cười khúc khích vì bọn họ nói quá đúng rồi, không chệch một mm nào hết. Tên cầm đầu giận run người quát, cười cái gì mà cười, tụi bay đâu, xông lên. Vừa dứt lời thì tất thảy hơn 300 người xông lên lao về phía 5 con người kia như thiêu thân. 5 con người kia cũng không phản ứng gì mà đứng im như tượng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai đôi môi xinh của hai cô gái khẽ mấp máy. Start, cách chương.